Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chuyển hóa thần lực. Vậy ta trực tiếp tìm nàng hỗ trợ tốt bao nhiêu? Bạch Bạch nhường ngươi, chấm ngoặc kép, Tạ Hân lẩm bẩm nói. Hối hận, Tô Cảnh cười cười, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi cảm thấy sẽ có sau này khả năng sao? Huống chi ngươi cũng nên vui mừng. Nếu như là người khác mà nói cũng không phải một lần, mà là cả đời. Cho nên ngươi là chướng mắt ta à? Tạ Hân nhịn không được nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không ta sửa đổi một chút. Tô Cảnh nhìn xem Tạ Hân. Tạ Hân liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là đùa giỡn, tùy tiện nói một chút mà thôi. Vậy, Tiểu An, ngươi chừng nào thì có thời gian có thể bồi ta đi? Tiểu An ngược lại là không quan trọng, dù sao nàng cũng không có chuyện gì có thể làm. Cho nên rất nhanh, Tạ Hân liền mang theo Tiểu An cùng Bàn Nhược rời đi. Ánh tà cơm chiên, muốn học được có thể không dễ dàng như vậy. Thời gian cũng đều không còn sớm. Các nàng rời đi sau, Tô Cảnh cũng lười lại ra ngoài. Dứt khoát đi tới phòng khách mở ra tivi. Tivi vừa mới mở ra, liền gặp được tiết mục giải trí một cái tin tức thông báo. Vừa lúc là liên quan tới Tạ Dĩnh. Tạ Dĩnh người mẫu kiếp sống lần đầu tàu tú. Xem báo đạo kết quả đánh giá cũng không tệ lắm. Tuy nhiên Tạ Dĩnh thuộc về loại kia kiêu tiểu dáng người, nhưng là khí chất cũng rất tốt. Lại tăng thêm cảnh lệ ký kết người mẫu cũng không nhiều. Cho nên Tạ Dĩnh xuất đạo thủ tú đánh giá cùng chú ý đều rất không tệ. 3. Bỗng nhiên, hình ảnh trên TV đột nhiên biến đổi. Tin tức không có, thay vào đó là một căn phòng hình ảnh. Sau một khắc, liền gặp được một người xuất hiện ở TV bên trong. Một thân hắc sắc áo phông, bên trái một nửa bả vai lộ ở bên ngoài. Tóc dài xõa vai bị lũng đến một bên khác. Minh Vương A Trà, mở đầu Minh Vương ngược lại là thường xuyên dùng loại phương pháp này cùng Triệu Lại gặp mặt. Hiện tại đột nhiên dạng này xuất hiện ở nhà mình trong tivi. Hơn phân nửa là vì A Bảo sự tình A. Tô Cảnh cười cười, trước tiên mở miệng nói. Ngươi cái dạng này, xinh đẹp hơn, ngự tỷ phạm 10 phần. Cho ngươi điểm khen, coi như ngươi điểm 32 cái khen cũng vô dụng. Vẫn là nói một chút cái kia gọi là A Bảo linh hồn sự tình A. Còn có, minh giới có cái linh hồn chạy. Đừng nói cho ta biết, chuyện này với ngươi không quan hệ. A Trà hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nói, coi như cùng ta có quan hệ A. Ngươi muốn thế nào? Qua tới đánh với ta một khung. Ngươi chưa hẳn đánh thắng được ta A. Tô Cảnh cười nói, cho nên, chẳng qua là linh hồn sự tình mà thôi. Lại không phải là cái gì đại sự. Ngươi khẳng định muốn bởi vì cái này cùng ta làm to chuyện. Dù sao, kỳ thật ngươi cũng không muốn làm cái này Minh Vương. Không phải sao? A Trà biểu tình có chút dừng lại. Ngươi cứ như vậy bị ngươi mang đi, cũng nên cho ta một cái công đạo. Có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh cười hỏi. Chuyện cười này, cũng không buồn cười. Tốt tốt, liền chút chuyện này mà thôi. Quyết định như vậy đi a. Lần sau ngươi qua đây ta mời ngươi ăn cơm. Nói thực ra, ta còn thực sự có chút nhớ nhung ngươi đây. Tô Cảnh khua tay nói. A Trà nhìn chằm chằm Tô Cảnh trầm mặc chốc lát. Nói, chuyện này ta có thể không truy cứu. Nhưng là ta hy vọng chỉ có lần này. Còn có, ngươi rất có ý tứ. Ta tạm thời xác thực không muốn cùng ngươi làm địch. Cho nên chớ quá mức. Nói xong, A Trà thân ảnh biến mất. Màn ảnh TV cũng đã khôi phục bình thường. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. A Bảo sự tình hẳn là liền xem như đi qua. Còn có, Triệu Lại hẳn là đem Toàn Đức Hỷ lấy ra. Như vậy nhìn A Trà dáng vẻ, Toàn Đức Hỷ sự tình chỉ sợ đều đi qua. Mục đích đạt đến, hơn nữa cũng coi là thăm dò ra A Trà thái độ. Nàng còn không muốn khai chiến, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Rất nhiều chuyện liền có thể từ từ thăm dò. Nước sôi đun ếch xanh một dạng chậm rãi ăn mòn. Nói đến, A Trà xác thực không muốn làm Minh Vương. Nhưng là, không thể không làm. Nhìn một hồi TV, Tô Cảnh có chút nhàm chán. sau đó đứng dậy trở về phòng. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh ngồi xếp bằng. Linh tử, hắn bây giờ linh tử số đã cao vô cùng. Dù sao nhét vào địa phủ về sau, các nơi tiểu địa ngục lại tăng thêm địa phủ bên trong tích lũy linh hồn số lượng nhiều vô số, mà lại còn đang kéo dài gia tăng. Cho nên hắn linh tử hạn mức cao nhất cũng đề cao đến một cái mức độ kinh người. Bất quá đối với Tô Cảnh mà nói, linh tử kỳ thật tương đối trước đó đã ít đi rất nhiều lực hấp dẫn cùng tác dụng. Bây giờ Tô Cảnh càng thường xài vẫn là thần lực. Cho nên, Tô Cảnh liền định thử nghiệm đem linh tử chuyển hóa thành thần lực. Dù sao thần lực cơ sở từ trình độ nào đó cũng là bắt nguồn linh khí. Mà linh tử chính là linh khí. Có lẽ có thể dùng chuyển đổi phương thức đến đem linh tử trở thành thần lực. Dù sao, trước mắt mà nói linh tử cũng không cái gì đại dụng. Nếu quả như thật có thể thành công mà nói, chỗ tốt kia thì càng nhiều. Cho nên, Tô Cảnh bắt đầu chuyên tâm cảm thụ điều động trong thân thể mình linh khí. Thử nghiệm, chuyển hóa thành thần lực. Tu hành không tuế nguyệt, nhất là ở chuyên chú thời điểm, Tô Cảnh cảm giác mới một hồi. Nhưng là sắc trời bên ngoài liền đã tối. Đại khái sờ đến điểm đầu mối. Đem linh tử chuyển hóa thành thần lực là một loại tinh luyện. Ngưng tụ quá trình, cuối cùng thông qua thần lực thoải mái. Dung hợp, cuối cùng trở thành thần lực. Đây là một cái cần thời gian quá trình. Xem ra về sau bản thân muốn rút ra chút thời gian tới làm. Tô Cảnh nghĩ như vậy. Nhìn một chút căn phòng mờ tối tiện tay mở đèn lên. Lầu dưới không có người. Bàn Nhược cùng Tiểu An hẳn là không nhanh như vậy trở về. Nhìn đồng hồ, Nhiệm Na cái giờ này hẳn là vẫn chưa đóng lại cửa hàng. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cầm điện thoại suy nghĩ cho ai đánh tới. Thuận tiện ăn một bữa cơm. Người còn không có xác định được. Tô Cảnh cũng cảm giác được một trận linh áp xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, một thân hồng y toàn đức hỉ xuất hiện. Triệu lại đây. Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu. Toàn Đức Hỉ lắc đầu. Người nói là giúp ta từ minh giới trốn ra được người a. Hắn chỉ là nói cho ta biết tới tìm ngươi. Còn nói đáp ứng ngươi sự tình đã làm được. Chỉ là tạm thời không tiện lộ diện. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu. Minh Vương tất nhiên đoán được Toàn Đức Hỉ ly khai cùng bản thân có quan hệ. Như vậy điều tra đến Triệu Lại trên thân cũng rất bình thường. Xem ra minh giới đối ngươi thẩm phán kết quả không tốt lắm a. Tô Cảnh hướng về Toàn Đức Hỉ nói ra. Trước đó Toàn Đức Hỉ đi hẳn là đã quyết định. Bây giờ lại dựa theo Triệu Lại phương pháp chạy ra. Như vậy, xét xử kết quả khẳng định không lý tưởng. Dù sao Toàn Đức Hỉ giết qua quỷ, giết qua người. Minh giới thẩm phán kết quả cùng địa phủ tương tự cũng tương tự có địa ngục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.